nói có giỏi chớ giấu riêng. Chiết Biệt Nhẫn nhìn tới mức sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy đời này chưa từng uất ức như hôm nay. Đúng vậy, y có thể nói được gì chứ, chẳng lẽ nói mình không phải là Ba Đặc Nhĩ, mà là thần tiến thủ Chiết Biệt sao? Thế nhưng Vũ Dương Bằng bị tên bắn xuyên cổ mà chết, hiểm nghi y là hung thủ rõ ràng là rất lớn. Nói là thuộc hạ Tam Nương Tử đáp ứng lời mời từ Văn Trường tới Sơn Tây thay Tần Lâm lừa gạt thiếu sư phụ Trương Doãn Linh ư. Chuyện này thiết tưởng càng thêm tồi tệ, chẳng những kéo cả Tần Lâm từ Văn Trường xuống nước, lại thêm y thân là đại tướng Mông Cổ, dám lẻn vào thủ phủ Sơn Tây hành thích một vị chỉ huy sứ triều đình, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đại cục phong cống mà Tam Nương Tử và Tần Lâm khổ tâm duy trì. Chiết Biệt tính tình trung trực nhưng cũng không ngu, nghĩ tới những chuyện này y thật sự là tiến thối lưỡng nan. Chư vị, xin chư vị hãy bình tĩnh đã. Hai tay Tần Lâm đè xuống, hắn giọng nói. Tần Mỗ cũng có chút xanh nho nhỏ về xử án, nếu như chư vị coi trọng, xin tạm thời khoan hãy tranh chấp, chờ Tần Mỗ xử vụ án này. Không nói chuyện gì khác, nhất định phải tìm được hung thủ báo thù tuyết hận cho U Dương tướng quân chết thảm. Tần Lâm đoán Dương Xét âm vang danh khắp thiên hạ, dĩ nhiên chúng quan quân không có ý kiến, Tôn Hữu Đạo và Tào Tứ cũng cười lạnh đáp ứng. Cho đến hiện tại chúng đã giết chết U Dương Bằng dám đối nghịch cùng thiếu sư phụ, hãm hại mấy người Mông Cổ, nhưng chính chủ Tần Lâm vẫn chưa bị liên lụy. Hắn lại muốn nhảy xuống hố, vậy thì còn gì bằng. Đầu tiên chúng ta hãy xem xét thứ tự thời gian xảy ra vụ án. Tần Lâm hỏi, ai là người thứ nhất phát hiện U Dương tướng quân chết thảm? Chúng quan quân ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc một tên thân binh đỏ mắt đứng ra. Là tiểu nhân. U Dương tướng quân và bốn vị chỉ huy làm việc bên trong nha, chúng ta canh gác ở bên ngoài. Buổi sáng mỗi ngày tướng quân đều phải uống một bình trà đậm, lúc tiểu nhân mang trà vào đã nhìn thấy. U Dương Bằng và bốn vị chỉ huy ở bên trong nha ư? Tần Lâm nheo mắt lại, sờ cằm âm thầm nghĩ ngợi, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua trên mặt của bốn vị chỉ huy. Giáng Châu Vệ ở Đông Nam Bộ Sơn Tây, cách Đại Đồng, Nhạn Môn Quan rất xa, có thể coi là trung tâm Trung Nguyên. Nếu đổi lại là về sở khác, hơn phân nửa sẽ vô cùng lơi lỏng, bên trong nha môn uống trà đánh cờ nuôi chó nuôi chim, cuộc sống vô cùng tiêu dao tự tại. Bất quá U Dương Bằng thân là chỉ huy sứ rất có hoài bão, định ra quy củ rất nghiêm, hậu nha ở viện thứ ba là trọng địa quân cơ, chỉ có 5 tên đường thượng quan bản vệ bao gồm cả y mới có thể tiến vào. Những người khác nếu không được cho đòi không được tự tiện vào bên trong, ngay cả thân binh quan giáo đều thủ ở viện thứ hai phía trước. Buổi sáng mỗi ngày U Dương Bằng đều phải uống một bình trà đậm, thân binh pha trà xong ở ngoài cửa hô một tiếng trà xong rồi, U Dương Bằng nói một tiếng vào đi, ý mới mang bình trà vào đặt trên bàn tướng quân, sau đó mới lui ra ngoài. Hôm nay thân binh này cũng pha trà xong, sau khi đi vào lại phát hiện U Dương Bằng ngửa mặt mà chết, trong miệng rõ ràng cắm một mũi tên nhọn. Y bị dọa sợ tới mức rơi vỡ bình trà, phát ra một thanh âm vang rồi không ít người nghe thấy, sau đó bốn vị chỉ huy từ căn phòng của mỗi người lao ra. Như vậy sao? Tần Lâm trầm ngâm gật đầu một cái, từ sớm hắn đã nhìn thấy trên đất có không ít mảnh sứ vỡ, lá trà, còn có vết nước. Hẳn là dấu vết thân binh này làm vỡ bình trà lưu lại. Ta biết ai là hung thủ rồi. Lục Viễn Chí lộ vẻ hưng phấn, vỗ đùi đánh đét. Trời, lợi hại như vậy sao? Chúng quan quân nghị luận ầm ĩ, thầm nói quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tên mập dưới huyện Tần Lâm này nhìn qua ngu khờ, không ngờ rằng có thể tra rõ vụ án nhanh như vậy. Duy chỉ có Ngưu Đại Lực và các huyên đệ hiểu ý lấy tay vỗ trán. Rất nhiều tình huống tên mập phân tích sai sự thật xa vạn dặm, nhất là lúc y vỗ đùi. Tần Lâm cau mày lại hỏi, tên mập, nói thử suy đoán của đệ ta nghe. Lục Viễn Chí chỉ thân binh. Ý mới vừa nói, y ở ngoài cửa kêu trà xong rồi, U Dương tướng quân nói một tiếng vào đi, y mới đem bình trà đi vào. Nhưng theo lối nói của y, khi đó U Dương tướng quân đã chết, vậy ai kêu lên thanh âm này? Có thể thấy được y chỉ là nói là